Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 404, sáng trong ngọc hoa. Ba càng, đêm khuya, Tống Ngọc Trí trong khuê phòng, một trận đại chiến mới vừa kết thúc, ta cảm giác ngọc hoa thích ngươi, ngươi cái hỗn đản, bây giờ nên làm gì? Tống Ngọc Trí vuốt tay tựa vào Dương Tranh trong ngực. Tay nhỏ chùy Dương Tranh một cái, thích liền thích, cái này có gì, cái này lịch sử lên a, tỷ muội hai người gả cho một cái hoàng đế sự tình cũng không phải không có. Ta là đại tùy thiên tử, đem các ngươi tỷ muội hai người cùng nhau cưới, thiên hạ người cũng không dám nói xấu. Dương Tranh ngạo khí cười một tiếng, liền sợ ba ba không đáp ứng. Tống Ngọc chỉ nói nhỏ một tiếng, hắn không đáp ứng, hừ, chấm thu phục hắn. Ngọc Trí, chỉ cần trong lòng ngươi không có khúc mắc, cái khác hết thảy đều dễ nói. Dương Tranh nhẹ vỗ về Tống Ngọc Trí mái tóc, thanh âm nhu hòa xuống tới. Ai, ngươi để người ta nói thế nào nha? Tống Ngọc Trí lại chùy Dương Tranh một cái, tâm tình có phần là phức tạp. Nhà mình muội muội vậy mà sẽ yêu phu quân mình, cái này ai, đây chính là cùng bản thân quan hệ nhất hảo muội muội a. Kỳ thật, ta cũng là nghĩ nhìn thấy ngọc hoa hạnh phúc. Tống Ngọc Trí lại là một thở dài, một tiếng nói nhỏ, như thế, cho ngọc hoa hạnh phúc liền là. Dương Tranh cúi đầu, tại Tống Ngọc Trí trên trán nhẹ nhàng một huân. Ân, Tống Ngọc Trí nhẹ giọng đáp lại một tiếng. Trong lúc nhất thời, trong nhà này tình cảm lại sinh ra, mới tu luyện lại bắt đầu. Chỉ bất quá, lần này mới bắt đầu tu luyện, phòng kia bên ngoài đột nhiên truyền tới một cái hơi nhỏ tiếng vang. Là Ngọc Hoa, Tống Ngọc Trí cả kinh, nghe ra cái thanh âm kia. Cứ việc cái thanh âm kia rất nhẹ, nàng vẫn là lấy dưới liền nghe ra tới. Nguyên lai, Tống Ngọc Hoa một mực tại bên ngoài nghe lén. Ta cái gì đều không nghe thấy. Tống Ngọc Hoa hô một tiếng, liền chạy ra ngoài. Tiểu tương đương mặt hồng hồng, tâm can nhi bịch bịch bịch bịch. Trên thực tế, mới vừa nhà mình chị và anh dễ nói chuyện, nàng đều nghe. Tỷ tỷ, tỷ tỷ vậy mà đồng ý. Giờ phút này, Tống Ngọc Hoa trong lòng là vừa thẹn vừa mừng. A, vừa muốn chạy ra cái này sân nhỏ, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, nàng ngẩng đầu lên xem xét, không phải là Dương Tranh sao? Mà sau một khắc, nàng liền cảm giác bản thân bị một đôi mạnh mà có lực cánh tay cho lâu chủ. Lại sau một khắc, liền xuất hiện phòng kia bên trong. Tỷ tỷ, Dương, Tống Ngọc Hoa nhìn Tống Ngọc Trí một cái, lại bay nhanh ngắm Dương Tranh một cái, thẹn thùng cúi đầu. Ngọc Hoa, không nên xấu hổ, thích tương đương yêu liền là. Ân, vì thế, tại cái này nhu tình thu trong đêm, tại cái này mờ tối trong phòng, quần áo chậm rãi rơi xuống. Sau một lát, tại một trận nhu tình mật trong tiếng nói, một đóa hoa tươi nở rộ. Ngoài cửa sổ, sáng trong ánh trăng, cửa sổ bên trong, sáng trong ánh trăng. Ngày thứ hai, Tống Phiệt phía sau núi, thác nước thạch động chỗ sâu nhất, chiếu ảnh ngọc bích trước. Giờ phút này, này ngọc bích phía trên, lại có hình ảnh xuất hiện, không phải thiên ngoại tà ma. Giờ phút này hiển hiện là một trong hồ lớn, hồ kia nước sôi đằng, có đồ vật chạy ra tới, mà liền sau đó một khắc, này trong hồ nước, từng cây hình kiếm màu băng lam tinh thể chui ra, băng hàn chi khí trong nháy mắt bạo phát, liền đem hồ nước đóng băng. Thiên tinh, Dương Tranh lông mày nhíu chặt, ngọc bích bên trong hình ảnh giờ phút này cho thấy một màn kia. Hắn tại manga bên trong gặp qua, hẳn là liền là Nam Cung Vấn Thiên hắn cha Nam Cung Giật. Luyện kiếm thất bại một khắc kia, thiên tinh rời tay, rơi vào trong hồ, đưa đến toàn bộ mặt hồ đều bị đông cứng, mà thiên tinh cũng bản thân phong ấn lên tới, chờ đợi người hữu duyên xuất hiện. Nguyên tác bên trong, người hữu duyên kia liền là Nam Cung Vấn Thiên. Trước mắt một màn này, chẳng lẽ liền là thần binh đại lục bên trên giờ phút này chính phát sinh sự tình sao? Dương Tranh lòng đầy nghi hoặc, bất quá, rất nhanh này ngọc bích bên trong hình ảnh lại là một biến. Bối cảnh thành một sơn trang kia chính bị một đám võ giả công kích, có một cái tiểu hài vô cùng khiến người nhìn chăm chú. Cái kia tiểu hài tựa vào góc tường, chung quanh đều là tiếng la giết, có nô bộc tại bảo vệ hắn, bất quá tôi tớ kia bị một kiếm chém giết, ngã xuống trước đó hô này tiểu hài một tiếng thiếu chủ. Mà này tiểu hài vẫn là không nhúc nhích, cái này tiểu hài cứ như vậy tựa vào góc tường, không động cũng không khóc, giống như là mất đi hết thảy nhân loại nên có tình cảm một dạng. Cái này tiểu hài là bộ kinh vân. Dương Tranh lông mày lại khóa, mà này ngọc bích bên trong hình ảnh lại biến, lần này biến thành mênh mông gió tuyết, hoang sơn tuyết lớn, này tuyết địa trên có một tiểu hài, chính ngược gió mà đi. Bỗng dưng, một tiếng sói tru vang lên, có một đầu lang từ trong đống tuyết nhào ra tới, lao thẳng tới này tiểu hài. Ba ba, này tiểu hài kêu một tiếng. Chỉ gặp hàn quang lóe lên, này lang ở giữa không trung liền bị chém giết. Một bóng người rơi xuống, cái này người một thân da thú, khuôn mặt thô kệch, phía sau lưng cõng một đao. Đao này Dương Tranh liếc mắt liền nhận ra, Tuyết Ẩm, tên kia trên lưng là Tuyết Ẩm. Cái này thô kệch nam nhân, là Nhiếp Nhân Vương, mà này tiểu hài, thì là Nhiếp Phong. Đây là thần binh đại lục bên trên chính đang phát sinh sự tình. Bị chiếu ảnh thần bích hiển hiện ra tới. Tống Khuyết hiếu kỳ hỏi. Hẳn là đã phát sinh sự tình. Dương Tranh lắc đầu. Chiếu ảnh ngọc bích cực kỳ thần kỳ. Có điểm giống là trên địa cầu theo dõi thiết bị. Bất quá so theo dõi thiết bị muốn nghiêu bức nhiều. Cái đồ chơi này có khả năng là thượng cổ tiên thần lưu lại tại thế gian đồ vật. Có lẽ, tại thượng cổ nào đó cái thời kỳ, tiên thần có một bộ theo dõi thiên hạ siêu cấp thiết bị. Mà cái này ngọc bích liền là trong đó một loại. Ân, đây là cái gì? Tống Ngọc Chí đột nhiên mở miệng. Hiếu kỳ hỏi, chết, ngọc bích bên trong, hình ảnh lại là một biến. Một đạo tiếng la giết vang lên. Ân, Dương Tranh xem xét này bị công kích người. Lông mày nhíu nhíu, bị công kích người, lại là Tà Vương Thạch Chi Hiên. Này trong hình ảnh, Thạch Chi Hiên lại bị đối thủ đả thương. Là Lạc Dương vùng ngoại ô. Này người, hẳn là thần binh đại lục qua cao thủ tới. Tống Khuyết hơi nhướng mày nói. Dương Tranh nhìn chằm chằm hình ảnh. Trong hình ảnh, Tà Vương đối thủ là một cái giống như tử thi một loại tà dị sinh vật. Toàn thân trên dưới bốc lên quỷ khí, toàn bộ người không giống là người, mà giống như là từ trong địa ngục bò ra tử thi. Thạch Chi Hiên lại bị đánh bay, Tống Khuyết lông mày lại là nhíu một cái, hắn cũng nhận ra này bị công kích người liền là Tà Vương Thạch Chi Hiên. Khiến hắn kinh ngạc là, Tà Vương từ vừa mới bắt đầu liền là bị đè xuống đánh. Mà còn giờ phút này thế mà còn bị này quỷ dị người cho đánh bay. Mà còn, Tà Vương sắc mặt xanh đến đáng sợ, giống như là trúng độc một dạng. Thi độc, Dương Tranh lạnh lùng nôn ra hai chữ. Hắn nhớ tới, này giống như tử thi một dạng quỷ dị võ giả. Hẳn là thiên tử hệ liệt bên trong kia cái gì quỷ minh. Quỷ minh thi công, này đánh bay Tà Vương ra hỏa. Tu luyện là Quỷ Minh thi công, một loại cực kỳ âm độc khủng bố võ công. Tên kia không phải là người, tên kia là thi, khắc khắc, huyết nhục, thật nhiều huyết nhục. Ta ngửi thấy trong thiên hạ ngon lành nhất huyết nhục. Này huyết nhục liền tại trong hoàng thành. Ta muốn ăn hắn, nhất định muốn ăn hắn. Khắc khắc, trong hình ảnh, Quỷ Minh cười âm hiểm một tiếng. Liền hướng hoàng thành phương hướng lao đi. Hoàng thành Lạc Dương, giờ phút này, Dương Tranh biết, trong hoàng thành, chỉ có một người phù hợp cái này Quỷ Minh nói trong thiên hạ ngon lành nhất huyết nhục. Này người, liền là Tiểu Võ Chiếu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.